Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, người cuồng, một loại khác là dung hợp sau huyết mạch, hẳn là còn lại huyết mạch chi lực dung nhập long gia nguyên thủy trong huyết mạch, hình thành huyết mạch, cái này long gia huyết mạch cũng biến thành so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên so ra kém thánh huyết nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cái này long gia huyết mạch cũng là màu vàng kim, cùng thánh huyết cùng một chỗ, cũng phân biệt không được. Long tinh ngân đối với cái này long gia huyết mạch là càng ngày càng hiếu kỳ. Nhìn lấy mình bây giờ thân thể, long tinh ngân rất hài lòng. Long tinh ngân tu vi cũng tại cái này một đoạn thời gian đột phá, đạt đến lục trọng thiên. Một trận này, góp nhặt nhiều như vậy, nội tình sớm hẳn là đột phá. Nhìn nhìn lại vĩnh hằng trung biến thành xương mù mù mịt bộ dáng, phong cách cổ xưa đại khí, có chút lúc trước vô ngân trung cảm giác, long tinh ngân thể nội đồ vật cũng toàn bộ trở về. Trong đó nhất không cùng chính là hồng hoang ngũ hành khí, tản ra u ám khí thể, bốn phía làm một đoàn đang cuộn trào. Long tinh ngân thử nghiệm tới câu thông, nhưng mà hồng hoang ngũ hành khí lại không có phản ứng. Không cần trao đổi, hắn không có linh trí. Năm đó phát hiện thụ trọng thương, linh trí tiêu tán, bất quá lực lượng của hắn hiện tại đã khôi phục. Người có thể dùng làm ngũ khí sử dụng. Huyễn hồn châu âm thanh truyền đến, long tinh ngân điểm một cái đầu. Trách không được không có phản ứng đâu. Nguyên lai là không có linh trí a. Long tinh ngân nhìn một chút vô cực đạo kiếm, phát hiện vô cực đạo kiếm trở nên càng thêm phong cách cổ xưa. Bên trên tản ra mù mịt khí, nghiệp hỏa hồng liên lần nữa lâm vào ngủ say. Coi như không tệ, rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy đồ vật. Tranh thủ thời gian dùng tam thiên đạo bình thu một điểm đi. Nghe nghịch cổ chu thần cương, long tinh ngân tranh thủ thời gian dùng tam thiên đạo bình thu lấy một bộ phận. Cái này lớn như vậy hồ, tại bọn họ hấp thu phía dưới, tại tăng thêm long tinh ngân thu một số. Mực nước rõ ràng giảm xuống một số. Long tinh ngân chuyển đầu trông thấy, nơi này có một khối thạch bi, thạch trên tấm bia có mấy cái bóng dáng. Long tinh ngân nhận biết mấy cái này bóng dáng. Cái thứ nhất là Thánh Long Thần Đế, thứ hai là Thái Hư Thần Hoàng, thứ hai là Luân Hồi Thần Hoàng, cái thứ ba là Tạo Hóa Thần Đế, cái thứ năm là Tà Long Thần Đế, cái thứ sáu là Thần Đế Hoàng, cái thứ bảy là Thôn Phệ Thần Hoàng, cái thứ tám là Lôi Phạt Thần Hoàng, thứ chín là Huyễn Ngân Thần Đế. Xem ra cái này vài thiên thần đều tới qua nơi này. Tại tấm bia đá này bên trên lưu lại chính mình vô địch ấn ký. Long tinh ngân thân thể nhất động, toàn thân lực lượng tập hợp một chỗ, đem tất cả bí thuật ngưng hợp cùng một chỗ. Long tinh ngân cũng không có dùng thâm lam chiến giáp, toàn thân huyết khí bành trướng, thánh huyết cuồn cuộn. Khổng lồ huyết khí phóng lên tận trời. Thánh thể lực lượng vận dụng đến cực hạn. Tay phải tịch diệt chi lực lan tràn ra. Long tinh ngân đều có thể cảm nhận được trong ánh mắt lực lượng cũng đang cuộn trào. Ngũ hành cướp tâm biến thi triển. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc. Thanh liên tạo hóa thuật hóa thành một đóa thanh liên đang động. Thậm chí ngay cả tàn khuyết nhật nguyệt tinh thần phán cùng côn bằng lục biến đều thi triển. Tiệt mạch thuật đốt sáng lên trên người điểm sáng, ngũ hành đạo cốt chấn động, tiên thiên chi thể lực lượng tuôn ra, hội tụ trên ngón tay bên trên, lấy huyễn ngân chỉ chiêu thức, một chỉ điểm ra, một cái long tinh ngân bóng dáng lưu tại bên trên, long tinh ngân nhìn kỹ một chút, vậy mà thật sự lưu lại ấn ký, làm sao có thể, long tinh ngân có chút không lớn dám tin tưởng, long tinh ngân có thể đến nơi đây. Là Long Nghị tới qua cái này, lúc này mới đem hắn truyền tống tới. Cái này nói rõ Long Nghị cũng đã tới. Nghĩ đến hắn đơn giản cái này bia đá sẽ không thờ ơ. Khẳng định thử qua, hiển nhiên cái này bên trên không có hắn lưu lại ấn ký. Long Tinh Ngân suy đoán cái này bia đá hẳn không phải là khảo nghiệm thực lực, mà là tiềm lực, thiên phú. Nghĩ đến tới nơi này thiên thần thực lực cường nhược không đồng nhất, không nhất định cái gì cảnh giới lưu lại lực lượng, khẳng định là truyền lại tiềm lực. Chỉ bất quá về sau cái này thiếu niên thiên thần thành thần, bọn hắn lưu lại ấn ký liền có phong vận. Long Tinh Ngân nhìn lấy chính mình ấn ký này rất hài lòng. Đối với cái này bia đá, Long Tinh Ngân cũng vòng vo vài vòng. Cái này bia đá chỉ sợ có thể so với thần đạo bí khí đi. Liền thần binh cũng có thể đối kháng một hai. Cái này địa phương chỉ sợ có thiên tài địa bảo. Thiên địa sơ khai hồng hoang thời kỳ, liền sinh ra một chút thiên địa linh bảo. Thực lực vô cùng cường đại, ẩn chứa đặc thù lực lượng. Trong đó mạnh nhất lớn so với thần khí cũng chỉ mạnh không yếu. Trong tay ngươi hai cái mảnh vỡ chính là hồng hoang thời kỳ linh bảo. Ngươi xuống nước tìm kiếm một chút. Loại này thiên địa linh bảo, chỉ có hữu duyên nhân mới có thể có đến. Long Tinh Ngân nghe nghịch cổ chu thần cương âm thanh, nghĩ nghĩ lại nhảy xuống nước. Thế nhưng là tìm tầm vài vòng, cũng không có tìm được cái gì cái gọi là thiên địa linh bảo. Long Tinh Ngân không hề từ bỏ lại tìm mấy lần, thế nhưng là vẫn là không có phát hiện. Sau cùng không có cách nào từ bỏ. Ngay tại Long Tinh Ngân thất vọng thời điểm, đột nhiên huyễn hồn châu truyền đến một thanh âm. Ngươi nhìn một chút linh hải, ngươi muốn tìm đồ vật khả năng ở chỗ này. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút, thật đúng là phát hiện cái gì. Nguyên lai là có một đóa hoa phiêu phù ở của hắn linh hải bên trong. Đây là một đóa hoa không có rễ cây, rất giống hoa sen, nhưng lại cảm giác không giống. Tạm thời coi như là hoa sen a, đóa hoa này rất kỳ quái. Bởi vì nó là cửu sắc, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử vàng bạc, chín loại nhan sắc. Nhìn lấy đóa hoa này, Long Tinh Ngân thử nghiệm đi câu thông bọn hắn, lại phát hiện hắn rất thân cận hắn, bất quá cũng không có cái gì linh trí. Long Tinh Ngân từ nơi này đóa này hoa sen bên trên cảm nhận được dị thường cảm giác quen thuộc, bất quá lại làm không rõ nó có tác dụng gì. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua cái này địa phương, hít thật sâu một hơi khí. Cái này hồng hoang khí còn thật là khiến người ta toàn thân thoải mái a. Long Tinh Ngân nhớ kỹ vô cực đạo kiếm trong này ngốc lâu như vậy, hẳn là đã hấp thu không ít lực lượng đi. Không khỏi hỏi một chút nghịch cổ chu thần cương. Cái này hồng hoang khí xác thực hữu dụng, bất quá hắn chỉ là dùng để thối luyện một chút. Cái này một đoạn thời gian tại âm dương giáo hấp thu lộn xộn khí. Cái này địa phương huyễn ngân thần đế dẫn hắn tới qua, đã sớm không đối với hắn tạo nên tác dụng. Long Tinh Ngân không khỏi rất thất vọng, còn tưởng rằng lại có thể ít đi rất nhiều năng lượng đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, huyễn ngân thần đế đã tới qua cái này địa phương, khẳng định sẽ không bỏ qua. Long Tinh Ngân lần nữa về tới truyền tống trận, mở ra cái này truyền tống cầu. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ cái kia là cái gì. Long Tinh Ngân nhìn một chút cảm giác bên trong một cái tinh thần tương đối thuận mắt, sau đó liền tuyển định cái này tinh thần. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân đi ra. Cái này địa phương tản ra một loại kỳ quái khí tức. Long Tinh Ngân không biết rõ cái này địa phương có người hay không ở. Hắn hy vọng có thể có người. Dạng này hắn còn có thể tìm người hỏi một chút, xác định một chút vị trí, mà không phải giống bây giờ đồng dạng giống một cái không đầu con ruồi khắp nơi đi loạn. Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, thiên côn bằng cánh mở rộng. Long Tinh Ngân tuyển định một cái phương hướng, hướng về cái phương hướng này mà đi. Long Tinh Ngân trên đường đi trông thấy trên mặt đất có một số chân cụt tay đứt, còn có một số phá nát binh khí. Long Tinh Ngân nhìn lấy những này chân cụt tay đứt, đây có hơn mấy vạn năm đi. Cái này ít nhất là thánh nhân mới có thể giữ lại lâu như vậy. Long Tinh Ngân tại kỳ quái, đây rốt cuộc là một cái gì địa phương. Rất nhanh Long Tinh Ngân liền thấy được thành trấn. Thế nhưng là cái này thành trấn lại đều phá nát, tàn phá không chịu nổi. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, Long Tinh Ngân trầm mặc một lát. Hắn không biết rõ phía trước sẽ có cái gì, nhưng là hắn không thể cứ như vậy rời đi, bởi vì cái này địa phương khả năng có võ giả tồn tại. Hắn cần người nói cho hắn biết tử vi tinh vị trí. Nghĩ nghĩ chính mình trên thân còn có luân hồi đồ quyền, Long Tinh Ngân nhiều hơn mấy phần ngọn nguồn khí, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bay không bao lâu, Long Tinh Ngân đã thấy không ít tàn phá thành trấn. Rất khó tưởng tượng cái này tinh thần năm đó gặp dạng gì đại chiến. Nhìn lấy cái này đại địa vết rách, từng cái hố to, đây là cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân bay lên, phát hiện một cỗ cường đại khí tức. Long Tinh Ngân cảm giác cỗ này khí tức cũng không có cái gì uy hiếp. Liền hướng về cái này khí tức tới gần tới. Phía trước một tòa nguy nga núi lớn đứng thẳng đứng. Long Tinh Ngân cảm giác khí tức chính là từ trên ngọn núi lớn này truyền tới. Trên ngọn núi lớn này hiện đầy từng cái phù văn. Toàn bộ núi lớn đều khắc đầy phù chú. Cái này phù chú máu me đầm đìa. Lại là dùng máu viết. Khắc họa. Long Tinh Ngân tới gần xem xét. Phát hiện trên ngọn núi lớn có một người. Một người mặc rách dưới quần áo lão giả. Cái này lão giả trên thân quấn quanh lấy một vòng xích sắt. Ổ khóa này liên trói lại tay chân của hắn cùng thân thể. Đem đính tại trên ngọn núi lớn. Ổ khóa này liên bên trên khắc vẽ lấy từng cái phù văn. Phù văn chớp động, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Ổ khóa này liên là 9 đại thần liệu một trong U Minh ám tủy luyện chế. Rất khó tưởng tượng cái này bị khóa lại lão giả là một cái dạng gì người. Vậy mà đáng giá dùng thần liệu luyện chế xiềng xích đến khóa lại. Còn khắc họa phù chú đến trấn áp. Long Tinh Ngân cảm giác hắn trên người có một cỗ quen thuộc khí tức. Đột nhiên, lão giả trợn mở con mắt. Hai mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân. Trong mắt tinh thần phá diệt. Một hai mắt con ngươi nhìn Long Tinh Ngân gà mẹ u cục tất cả đứng lên. Nhìn một chút. Lão giả nhíu nhíu mày. Ngươi trên người có cửu kiếp ấn ký. Cửu kiếp vậy mà lại vì ngươi hộ đạo. Lão giả mở miệng nói. Long Tinh Ngân sau khi nghe sững sờ. Nghĩ thầm người này là ai. Xem ra cùng cửu kiếp rất quen bộ dáng. Không biết tiền bối là. Ta. Ha ha. Bị gian nhân làm hại. Cầm tù ở đây. Xem ra cửu kiếp đã xuất thế. Đoán chừng người kia cũng xuất thế. Năm đó sợ hãi ta đối với của hắn vị trí có uy hiếp. Thừa dịp ta thuế biến. Đem ta phong cấm cùng nơi đây. Cái kia vị trí thật sự trọng yếu như vậy sao? Lão giả thần sắc có chút cuồng loạn. Trong mắt lộ ra lấy thống khổ. Hắn thực sự nghĩ không ra. Người kia sẽ đối với hắn xuất thủ. Không biết như thế nào mới có thể cứu tiền bối đi ra. Úc, người phải cứu ta. Ta và ngươi vô thân vô cố. Ngươi tại sao phải cứu ta? Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ngươi quá yếu. Cứu không được ta. Cửu kiếp tới còn tạm được. Lão giả kỳ quái nhìn lấy Long Tinh Ngân. Không biết Bạch Long Tinh Ngân vì cái gì muốn cứu hắn. Lão giả khó được cười. 10 phần thưởng thức nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ phải cứu của hắn. Chỉ bất quá nghịch cổ Chu Thần Cương nói người này đáng giá hắn cứu. Hắn mới có thể có ý nghĩ này. Tiền bối không nói nói chuyện. Làm sao biết rằng ta cứu không được ngươi thì sao? Ngươi cái này tiểu tử. Rất ngạo khí à? Bất quá ta thích. Ta cho ngươi biết. Trừ phi có thể chặt đứt ổ khóa này liên. Muốn nếu không thì cứu không được ta. Ổ khóa này liên thế nhưng là thần liệu luyện chế. Mặc dù chỉ là pha tạp bộ phận. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đoạn. Long Tinh Ngân cười. Nếu là thuần chính thần liệu luyện chế, hắn thật đúng là không có cách. Bất quá cái này không thuần hắn lại có biện pháp. Long Tinh Ngân lấy ra vô cực đạo kiếm, một kiếm bổ vào bên trên. Phía trên phù văn trực tiếp bị vô cực đạo kiếm thôn phệ. Vô cực đạo kiếm một chảm mà qua, xiềng xích cắt ra. Lão giả một tay đem Long Tinh Ngân bắt lấy ném ra ngoài. Hét lớn một tiếng, mở. Sau lưng núi lớn ầm vang nổ tung. Cả tòa núi lớn biến thành bột phấn. Lão giả đem Long Tinh Ngân bắt lấy. Bay đến một bên. Rơi vào trên mặt đất. Buông ra Long Tinh Ngân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.